Chương 199, làm sao cam lòng cho khi dễ đâu 2 năm. Trong nháy mắt Sĩ Dạ cùng Cổ Nạn đã đợi ở Vũ Quốc nửa tháng, mà hôm nay Sĩ Dạ gặp phải một cái người quen. Thật sự chính là ngươi Ana Aki, ta mới vừa rồi còn đã cho ta nhận lầm đâu. Một nhà có chút đơn sơ tiệm mì bên trong, Sĩ Dạ cùng Cổ Nạn ngồi ở Na A Kỳ đối diện. Sĩ Dạ, ngươi tới Vũ Quốc làm cái gì? Na A Kỳ nhìn thấy Sĩ Dạ thời điểm cũng vô cùng kinh hỉ. Bất quá giống nhau còn có nghi hoặc Sĩ Dạ tại sao lại tới Vũ Quốc? Bởi vì có một số việc, hiện tại chuyện cần làm đã làm xong, bất quá bởi vì Cổ Nạn nói muốn ở lại Vũ Quốc một đoạn thời gian, cho nên bây giờ mới ở Vũ Quốc. À, thì ra đúng như vậy. Ana A Kỳ gật đầu. Vậy còn ngươi hiện tại Vũ Quốc nhưng là nằm ở chiến loạn thời kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sĩ Dạ hướng về Na A Kỳ dò hỏi. Ta là bởi vì Vũ Dụ Ma Kỳ giới mới đến nơi này. Na A Kỳ ở nhắc tới Vũ Dụ Ma Kỳ giới thời điểm, nắm tay nhịn không được nắm lên tới. Đã từng kém chút bị Vũ Dụ Ma Kỳ giới ám toán chết, Na A Kỳ không có khả năng buông cừu hận này. Ở nhận được tin tức biết Vũ Dụ Ma Kỳ giới xuất hiện tại Vũ Quốc, Na A Kỳ cũng đến nơi này. Thì ra là thế, nói ngươi bây giờ còn chưa có báo thủ, thật đúng là chỗ thua kém a. Nghe nói hiện tại Vũ Dụ Ma Kỳ giới thực lực rất mạnh. 483 người có hay không thực lực báo thủ còn chưa nhất định đâu. Sĩ Dạ nhìn Na A Kỳ, khẽ lắc đầu nói rằng. Đã hồi lâu chưa từng thấy qua Na A Kỳ, Sĩ Dạ cũng không biết Na A Kỳ thực lực bây giờ như thế nào. Bất quá Na A Kỳ trả cờ dạ ngược lại là thật nhiều, cái này Sĩ Dạ có thể tra xét đi ra. Còn như thực tế sức chiến đấu, cái này phương đi hệ nở Sĩ Dạ thì không rõ lắm. Cũng không biết ngươi có gọi hay không qua được. Có muốn hay không ta hỗ trợ, ta hiện tại nhưng là ngươi tỷ phu, giúp ngươi cũng là nên. Thập, cái gì? Nà ạ kỳ trực tiếp đứng lên, trừng đại mắt nhìn Sĩ Dạ. Uy, ngươi kinh ngạc như vậy làm cái gì? Sĩ Dạ có chút im lặng nói rằng. Làm sao có thể không kinh ngạc? Nà ạ kỳ vẻ mặt bội phục nhìn Sĩ Dạ, trên mặt kính ngưỡng dường như nước sông quần quận một dạng, không ngờ tới Sĩ Dạ thật đúng là năng lực a, thậm chí ngay cả hắn lao tỷ cũng có thể giải quyết. Nguyên bản Na A Kỳ còn tưởng rằng chỉ bằng hắn tỉ tỉ tính cách, hẳn là không ai thèm lấy. Có muốn hay không ta hỗ trợ nếu như ta xuất thủ, giúp ngươi báo thủ dễ dàng? Sĩ Dạ tiếp tục hướng về Na A Kỳ hỏi. Na A Kỳ khẽ gật đầu một cái. Hay là thôi đi, ta nghĩ muốn tự mình tiến tới giải quyết. Nếu như không phải hắn nhớ muốn tự mình giải quyết lời nói, Vũ Dụ Ma Kỳ giới đã sớm chết rồi, chú Nạ là có thể đánh chết hắn. Bất quá Nạ ạ kỳ vẫn muốn tự mình tiến tới giải quyết, mối thù của mình tự nhiên muốn tự mình tiến tới báo. Được rồi. Sĩ Dạ cũng không có khuyên can Nạ ạ kỳ, bởi vì hắn đã nhìn ra, Nạ ạ kỳ tâm cực kỳ kiên định. Ăn no, Sĩ Dạ ta phải rời đi. Nạ ạ kỳ cầm chén bên trong mì sợi ăn sạch sau đó, đứng dậy trả tiền sau đó hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Còn như tỷ phu, xin lỗi, hai chữ này Nạ ạ kỳ vẫn là nói không nên lời. Cảm giác có chút không được tự nhiên, dĩ nhiên, Sĩ Dạ cũng sẽ không bắt buộc Na A Kỳ gọi tỷ phu gì gì đó. Ân, ngươi chú ý an toàn, cũng cút, nếu như chết, ta phỏng chừng Su Na đại khái sẽ rất thương tâm. A Sĩ Dạ quan tâm hướng về Na A Kỳ dặn một tiếng. Na A Kỳ cũng không có cảm động, ngược lại sắc mặt tối sầm, nghiêng đầu lại nhìn Sĩ Dạ hỏi, ngươi mới vừa nói đại khái hai chữ A-D-U-N-G-V-E-I-A, đại khái rất thương tâm. Cũng có khả năng không có chút nào thương tâm, dù sao vẫn cũng không còn báo nghe Sù Nạ nói ngươi người đệ đệ này, đại khái đã đem ngươi quên mất. A Sĩ Dạ dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nạ A Kỳ, Nạ A Kỳ biểu thị vô cùng kìm tâm, không chịu nổi, ôm ngực ly khai quán mì. Sĩ Dạ ca ca, cái này mì sợi thật là khó ăn a, ta không thích ăn. Ở Nạ A Kỳ sau khi rời khỏi, vẫn duy trì an tĩnh Cổ Nạn hướng về Sĩ Dạ nói rằng, trên thực tế ta cũng không thích ăn, thảo nào cái này tiệm mì nhân ít như vậy, đi thôi. Sĩ Dạ lôi kéo Cổ Nạn đứng dậy, lưu lại tiền sau đó đi ra bên ngoài, lưu lại sắc mặt đen nhánh tiệm mì lão bản. Như vậy Quang Minh Chánh Đại nói nhà hắn mì sợi không thể ăn, thật sự là hơi quá đáng. Nếu như không phải cảm thấy đối với mới có khả năng có thể là Lý Dạ, tên lão bản này liền muốn lên đã liều mạng. Ly khai tiệm mì sau đó, Cổ Nạn sờ sờ bụng của mình sờ. Cảm giác có điểm đói a, hiện tại Cổ Nạn ngược lại hối hận, tuy là nhà này mì sợi cũng không tốt ăn, bất quá cũng không phải không cách nào nuốt xuống, cũng có thể điền đầy bụng, dù sao cũng hơn bị đói được rồi. Cô nạn đói bụng sao vậy, đi trong rừng rậm tìm một chút có cái gì có thể ăn động vật ta. Ashiza nhẹ nhàng ngắt một cái cô nạn gò má, sau đó nói. Bởi vì cô nạn dường như không thích tìm ra manh mối, cho nên Ashiza hiện tại liền đổi thành bắp mặt. Bị Ashiza nhẹ nhàng ngắt một cái khuôn mặt, cô nạn xấu hổ cúi đầu, con mắt cũng không dám cùng Ashiza đối diện. Chứng kiến cô nạn xấu hổ dáng dấp, ta liền không nhịn được muốn khi dễ một cái. Ashiza lấy tay chọc chọc cổ nạn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng. Ashiza ca ca, như ngươi vậy nói, ta sẽ không để ý đến ngươi. Cổ nạn xấu hổ đi tới Ashiza trước mặt, tức giận không để ý tới Ashiza. Được rồi, nói đùa với ngươi, cổ nạn đáng yêu như vậy, làm sao cam lòng cho khi dễ đâu. Ashiza ca ca, ngươi đang nói cái gì khả ái a? Ta không để ý tới ngươi. Cô nạn rơi vào cực hạn xấu hổ trong, đôi người có tài không biết hẳn là để ở nơi đâu, bước đi cũng bắt đầu cùng tay cùng chân. Ashiza nhìn cô nạn xấu hổ dáng vẻ khẩn trương, nở nụ cười một tiếng, sau đó bước nhanh đuổi theo đi ở phía trước cô nạn. Đi tới khá xa một mảnh trong rừng rậm, từ bên trong bắt được một con thỏ, sau đó bắt đầu chuẩn bị nướng thịt thỏ. Dù sao cũng là tại giã ngoại, vẫn là tuyển trạch nướng tương đối dễ dàng. Hơn nữa nướng ra tới nhục cảm thấy cũng càng ăn ngon, Ashiza ưa ăn thịt quay. Trong rừng rậm động vật thật là ít, tìm nửa ngày, mới bắt được như thế một con thỏ. Cô nạn châm lửa nhặt được tuổi khô rồi nói ra. Cái này một con thỏ đủ mập, đã đầy đủ chúng ta ăn. Ashiza mang theo đã xử lý tốt thỏ con đi tới. Sau khi ăn, ta còn muốn giáo dục ngươi tiên nhân hình thức, không ngờ tới cổ nạn ngươi học tập tiên nhân hình thức tốc độ lại nhanh như vậy. So với lúc trước cờ Tina, Tuna, Mị cổ tỏ các nàng nhanh rất nhiều. Có không cô nạn có chút ngượng ngùng túi đầu. Đương nhiên là có, ngươi bây giờ mới nửa tháng, cũng đã sắp nắm giữ tiên nhân hình thức, so với lúc trước các nàng mau hơn. Ashiza gật gật đầu nói, dĩ nhiên, cô nạn tu luyện tiên nhân hình thức có thể nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là cô nạn tu luyện thời điểm tương đối chăm chú. Hơn nữa hiện tại cô nạn cũng bất đồng, ở Ashiza thi triển sinh mệnh khế ước. Cùng cô nạn sinh mệnh tương liên sau đó, cô nạn dường như liền có tiên nhân thể. Tu luyện tiên nhân hình thức thời điểm, cũng là làm ít công to, hiện tại đã đến tiên nhân hình thức giai đoạn cuối cùng, thậm chí đã sắp muốn thành công. Chỉ đạo cô nạn một buổi chiều, tuy là cô nạn còn không có dung hợp ra tiên thuật trả cơ dạ, bất quá đã không sai biệt lắm. Tin tưởng miễn là có nữa vài ngày, cô nạn liền có thể làm được hoàn toàn dung hợp ra tiên thuật trả cơ dạ, nắm giữ tiên nhân hình thức. Sắc trời cũng không sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ashiza hướng về cô nạn nói rằng, sau đó Ashiza liền sử dụng một độn chế tạo ra một tòa phòng ở không thể không nói một độn hoàn toàn chính xác thuận tiện, nhất là tại giã ngoại thời điểm, căn bản cũng không cần lo lắng lộ túc hoang dã, vô luận đi đến nơi nào đều có phòng ở.